Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 942: Nổi tiếng bên ngoài. Tích Lôi Sơn, tên như ý nghĩa, vào mùa mưa nhiều lôi tai. Tuy là tuyết lớn đầy trời lúc, cũng có khi đông sấm vang lên, xẹt qua bầu trời đen kịt. Tiền Thành ở chỗ này quanh quẩn một chỗ nhiều ngày. Hắn trầm ổn, thong dong, thần hoa nội liễm, sớm đã không có ngày xưa tại Lôi Hỏa luyện kim điện lúc chất phác chi sắc. Đáng tiếc, không có gì có thể lâu dài, vạn vật đều có số tuổi thọ. Năm đó huy hoàng nhất thời Lôi Đình giáo, từ lâu trở thành lịch sử cho tàn. Tiền Thành hai mắt như đầm sâu. Gần nhất nửa năm hắn du lịch các nơi, thăm dò các loại cùng lôi điện có liên quan địa giới, chờ mong đào được Thái Sơ Vạn Đình Triện Toàn Thiên. Hắn sớm đã vì chính mình kế hoạch xong con đường tương lai, một thiên này là hắn nhất định phải tìm được chân kinh một trong. Tiền Thành ngẩng đầu, trong nháy mắt thiểm điện kích xạ, đem trong bầu trời đêm một con chim tước đánh thành phấn. Hắn vung lên ống tay áo, oanh một tiếng, mặt đất cháy đen, 10 trượng tầng đất dưới, một cái ngân thử hóa thành than cốc. Hắn nhíu mày. Gần nhất một chút tổ chức màu xám một mực tại quan sát hắn. Phiền muộn không thôi, huyết tiên, ác ma thì cục thôi đi, phạm vi hoạt động có hạn. Thế nhưng là trường sinh cư, tịnh thế trai, đều cùng thế giới xương đêm chỗ sâu một cái tổ chức lớn có quan hệ. Chẳng lẽ đã nhận ra hắn chân chính nền móng? Trong bầu trời đêm, Tần Minh thổ tức như sấm, thể nội một viên tử kim đan chiếu sáng rạng rỡ. Ngay tại tiếp dẫn thiên ngoại cực kỳ mỏng manh kiếp khí, đây là hắn thỉnh giáo Hoàng La cái tán về. Sao, biết được một loại luyện lôi chi pháp, cuối thu không có dông tố, hắn liền từ thập phần thần bí kiếp khí vào tay, trong thâm không. Tần Minh cưỡi gió mà đi, hỏa luyện kim đan, quanh người hắn óng ánh, hóa từng tia từng sợi kiếp khí là lôi triện, đặt vào Hỗn Nguyên Thiên Quang bên trong. Thẳng đến thật lâu sau hắn mới dừng lại, không biết Tiền Thành có thể hay không bù đắp Thái Sơ Vạn Đình Triện. Hy vọng hắn có thể thành công. Đây là Tần Minh phát ra từ thật lòng chúc phúc. Nếu có cơ hội, hắn cũng nghĩ tham khảo một phen. Bất quá, hắn chăm chú ước định về sau, cho là Tiền Thành cực đoan nguy hiểm, lai lịch khó lường. Nếu như nhất định phải tiếp xúc mà nói, nhất định phải không gì sánh được thận trọng. Những ngày gần đây, lần lượt có người mời Tần Minh ra ngoài giao lưu, nhưng đều bị hắn từ chối nhã nhặn, không có rời núi ý tứ. Hắn từng tại dị vực tay nhiễm tông sư máu, lại đi đấu văn, lời nói ý nghĩa không lớn. Kém xa một đao một thương sinh tử liều mạng càng có thể ma luyện tự thân. Có những thời giờ này, hắn còn không bằng dẫn theo thịt rừng đi tìm Mạnh Tinh Hải uống 2 chén, sau đó hơi say rượu lúc tâm thần dung nhập trong sông núi, cảm ngộ mật giáo diệu pháp. Tần Minh nghiên cứu con đường này, đương nhiên sẽ không vì chính mình họa địa vi lao, cố thủ một chỗ thành thần. Tại trong hệ thống này, có các loại thủ đoạn có thể thành thần, có người cúng bái tồn tại bí ẩn, có người thì đại bất kính, còn có người tại chém tình, xem chính mình là duy, mật giáo nội bộ. Chỉ là lý luận liền có rất nhiều bộ, lại đều có thể tự trị. Tần Minh sớm có quyết đoán, hắn muốn đi là đầu kia kéo đứt sông núi địa mạch gông xiềng con đường, không nhận hoàn cảnh lớn hạn chế, không cần canh giữ ở một chỗ mấy chục trên trăm năm. Lúc này hắn đã trở về trong tiểu viện của mình, thế nhưng là tâm thần lại gửi gắm tình cảm sơn thủy ở giữa, cùng vạn vật giao hòa, cùng trên cửu tiêu giả vụ hải cộng minh, cùng tồn tại. Bất quá, đầu này chặt đứt địa thế lao tỏa con đường cũng không phải là đường bằng phẳng, vấn đề lớn nhất chính là dễ dàng mê thất. Giống như hiện tại, trong bất chi bất giác Tần Minh đều nghĩ lầm chính mình hóa thành Hắc Bạch Sơn. Thật lâu không động, cùng cỏ cây chung hô hấp, như ngọn núi giống như dần dần yên tĩnh, ta nếu thật thất thần ở đây. Như vậy tương lai chắc chắn sẽ trở thành Sơn Thần. Tần Minh tâm thần tại trong máu thịt khôi phục, hai mắt một lần nữa trong trẻo đứng lên, đây là đệ tứ cảnh thông u. Liền có những vấn đề này, nếu là đến phía sau, càng cần hơn chú ý cẩn thận, khó trách mạnh như mật giáo tuyệt thế mãnh nhân Sở Thương Lan. Cũng không dám triệt để chém hết cùng những tuyệt địa kia liên hệ. Chỉ là thường cách một đoạn thời gian, đổi một chỗ tuyệt địa, một lần nữa cắm rễ. Cuối thu này, Tần Minh sinh hoạt bình thản, yên tĩnh, không người quấy rầy. Hắn nghiên cứu chân kinh, dụng tâm ngộ đạo cùng thử pháp, khi thì thần du vật ngoại, dốc lòng rèn luyện đạo hạnh, bất quá ngoại giới lại một mực có hắn nghe đồn. Có thể nói nổi tiếng bên ngoài, Hắc Bạch Sơn Tần Minh. Giá đỡ thật là lớn, không biết còn tưởng rằng hắn đã trở thành tông sư. Siêu nhiên ở bên ngoài, có người biểu đạt bất mãn. Bởi vì, từng mấy lần mời hắn rời núi, kết quả mỗi lần đều bị hắn cự tuyệt, lần này hội giao lưu quy cách rất cao. Đều là đến từ trên trời. Mặt đất tất cả con đường đỉnh cấp tuổi trẻ kỳ tài. Rất nhiều người muốn tham dự cũng không có tư cách. Ta nghe nói hắn còn tại đệ tam cảnh, một mực không thể nhóm lửa tâm đăng. Nếu để cho hắn đặt chân lĩnh vực cao hơn, chẳng phải là muốn đem cái cằm dương thượng thiên. Có người nhàn nhạt nói ra, bớt tranh cãi. Người có chí riêng, Dạ Châu. Phong vân khuấy động, đến từ trên trời cùng mặt đất đời trẻ, trung niên nhân tài kiệt xuất, mây tụ mà đến, không chỉ là đang ngồi mà luận đạo, cũng tại hạ trận luận bàn, cái này tự nhiên dẫn phát các loại chủ đề. Thập phương bàn tán sôi nổi, ta cảm thấy, chúng ta bên trong đã xuất hiện tông sư, không biết các người có tin tưởng hay không, người muốn cái dám ăn đâu. 20 tuổi ra mặt đệ ngũ cảnh cao thủ, phóng nhãn ngọc kinh bức xạ địa giới phạm vi bên trong. Ngay cả CS đều tính cả, ngươi có thể cho ta móc ra một cái sao? Trong lúc nhất thời, cái này vậy mà dẫn phát tranh luận, có người tin tưởng vững chắc. Trong thế hệ tuổi trẻ đã có người phá quan đến đệ ngũ cảnh, càng nhiều người thì là lắc đầu. Căn bản không tin tưởng. Cho là cái này thực sự quá mức khoa trương, ai nói với các ngươi? Nhất định phải kẹt tại 20 mấy tuổi, 30-40 tuổi trở thành tông sư, chẳng lẽ không tính tuổi trẻ sao? Dù sao, ngay cả 100 tuổi tông sư cũng còn xem như từ từ bay lên tân tinh, loại lời này vừa ra. Rất nhiều người đều không thể không chăm chú suy nghĩ, nếu là tính như vậy mà nói, hơn phân nửa thật sự có rất tuổi trẻ, tông sư, văn đạo. Tả Hy Ngôn, Ngụy Thủ Chân, bọn hắn số tuổi thật sự bao nhiêu? Bây giờ tại cảnh giới gì? Không biết, dù sao ta cảm thấy, tại trí cao văn minh ở giữa nhất định sẽ phát sinh kịch liệt va chạm đại thời đại bối cảnh dưới. Nói không chừng liền sẽ có rất trẻ trung tông sư xuất hiện, mọi người hàng ra cái này đến cái khác. Mục tiêu hoài nghi. Chăm chú thảo luận đến tột cùng đều có ai là ẩn núp chân kỳ lân, tỷ như. Có người từng chia ra làm 2 bộ thân thể, dung hợp lúc có lẽ chính là phá cửa ải lớn ngày, đúng rồi. Cái kia Lý Vạn Pháp tình huống gì? Bao lớn tuổi tác, hắn nhưng là cùng Ngô Thanh Viễn chiến bình qua, cái này thật không tốt tìm tòi nghiên cứu. Có loại thuyết pháp, tân sinh lộ, người trẻ tuổi. Liền như là tuổi của nữ nhân một dạng. Là cái bí mật, không nên truy vấn ngọn nguồn, tân sinh hệ thống người sau khi nghe được. Đều không còn gì để nói. Đối mặt, rất nhanh, có người đề cập tân sinh lộ một chút bề ngoài nhân vật. Cho là tiểu Như Lai đủ để bình thay Tần Minh. Hai người luyện là đồng dạng pháp, mà người trước cảnh giới càng, thậm chí có thể nói. Đây coi như là cao thay, tiểu Như Lai duy nhất không đủ. chính là nó tuổi tác khẳng định so Tần Minh lớn một đoạn, Tần Minh không có mặt hội giao lưu. Dẫn đến một số người bất mãn, đang đàm luận cùng so sánh lúc, đối với hắn không có bao nhiêu tính khuynh hướng, bất quá. Khi những người này đi vào phương ngoại tịnh thổ, ở nơi này đến thăm cùng luận bàn lúc, cái nhìn của bọn hắn có cải biến, Thôi Xung Hòa đi ra bóng ma. Dù là bây giờ phế bỏ, hắn cũng xuất hiện, thản nhiên đi gặp, cùng người đàm kinh luận đạo, biểu hiện tương đương kinh diễm, Tần Minh có thể đem loại người này nghịch phạt cũng toàn diện đánh tan, sao lại là hạng đơn giản? Huống hồ, có một số người đã từng tận mắt nhìn thấy Tần Minh cùng Thôi Xung Hòa trận đại chiến kia, Hắc Bạch Sơn vị kia, trừ trên cảnh giới quả thật có chút thấp bên ngoài, không có gì thiếu khuyết, Thôi Xung Hòa sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lên gợn sóng, hắn muốn thản nhiên đối mặt sau này đường, kết quả tái xuất bước đầu tiên, liền bị người lấy ra cùng Tần Minh tương đối, cho dù tâm lớn hơn nữa người, lúc này cũng không có khả năng chính xác tiêu tan, càng không nói đến là hắn, rất để ý cọc này thảm họa, từng bị tức nôn ra máu không thôi, Lý Thanh Hư đi tới. Hỏi, nghe nói ngươi lão sư Tôn Thái Sơ vì ngươi, từng hướng lão sư ta cẩn thận hỏi thăm qua phá lập chi pháp. Cần ta dẫn ngươi đi gặp gia sư sao? Thôi Xung Hòa không có phản ứng hắn, bưng lên một chén màu hổ phách rượu, uống một hơi cạn sạch. Bất quá, khi thấy Lý Thanh Hư hướng về Vương Thải Vi đi đến về sau, hắn bình tĩnh sắc mặt không kiềm được, cho là cái này Lý Bại thật không phải thứ gì. Cố ý khi hắn, dòng tịnh thổ, đến từ Đông Thổ Địa Tiên Cung một vị tiếng tăm lừng lẫy kỳ tài. Tại cùng Hách Liên Chiêu Vũ cùng cảnh giới luận bàn lúc. Thế mà đại bại, lập tức làm cho người ghé mắt, hắn là Hách Liên Thừa Vận hậu nhân. Khó trách, có người tán thưởng, hết chương.